yêu một hồn ma, không chân. Chương 7, góc truyện audio.com. Cách Huỳnh Vũ bế quan gần một tháng, Doãn Hàn Thác còn đang quấn quýt ảo tưởng, mỗi ngày nằm ở trên giường nhìn cái Transformer kia, nhìn lại số điện thoại Huỳnh Vũ, một tháng, có thể hay không đã xong đâu, bởi vì nghe Tiếu Mạc nói chỉ cần qua một tháng, cái kia muốn hay không điện qua hỏi một chút còn có vài ngày, Tiếu Mạc đều đã trở lại, Doãn Hàn Thác đã thu được tin tức thắng lợi của hắn, muốn hay không lúc trở lại đi chúc mừng, thuận tiện lại kêu, hồn ma. Không đúng, vì cái gì vẫn nhớ cậu ta, vì cái gì có chút rảnh rỗi lại nghĩ đến cậu. Đang lúc Doãn Hàn Thác ở đằng kia hỗn loạn, điện thoại vang lên, lôi suy nghĩ của anh trở lại, nhìn điện thoại, là, hồn ma gọi. Thiếu chút nữa không có nắm chắc, nhanh chóng nghe, anh Hàn Thác cứu em, đầu kia Huỳnh Vũ dùng suy yếu thanh âm nói ra mấy chữ này. Doãn Hàn Thác lập tức khẩn trương lên, ngài Huỳnh Vũ, cậu làm sao vậy, ở nhà sao? Tôi lập tức qua, cúp điện thoại, Doãn Hàn Thác phóng xe như gió tới nhà Huỳnh Vũ. Cửa mở ra, liền thấy Huỳnh Vũ nằm ở trước cửa, đã hôn mê bất tỉnh. Doãn Hàn Thác ôm lấy Huỳnh Vũ, một bên gọi, một bên hướng xe chạy, tranh thủ thời gian đi bệnh viện. Nhìn áo lót Huỳnh Vũ mặc sớm đã ướt đẫm, toàn thân đều mạo mồ hôi, thân thể có chút lạnh, gian nan hô khí bên cổ Doãn Hàn Thác. Trong bệnh viện, Doãn Hàn Thác biết rõ Huỳnh Vũ là xuất huyết dạ dày, khá tốt phát hiện kịp thời, còn biết nguyên lai Huỳnh Vũ có bệnh bao tử, quả nhiên một người, hay là người tàn tật căn bản không cách nào hào hào mà chiếu cố chính mình. Doãn Hàn Thác vuốt ve mặt Huỳnh Vũ đã dịu đi, an tâm thở phào một cái, hồn ma, này thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Ôi chao, mình ở làm gì vậy? Vì cái gì sờ cậu ta? Không, cậu ta là người bệnh còn là một tiểu quỷ, chính mình làm anh vì cái gì không thể sờ, không thể chiếu cố. Nghĩ đến điểm này Doãn Hàn Thác yên tâm, mình là anh trai cậu A, chờ lúc cậu tỉnh vừa lúc tặng cái Transformer kia, làm cho cậu cao hứng. Nằm một buổi tối Huỳnh Vũ rốt cục tỉnh lại phát hiện mình tại bệnh viện, a đúng, chính mình cuối cùng gọi điện cho anh Hàn Thác, ảnh tới cứu mình rồi. Kỳ thật lúc ấy Huỳnh Vũ muốn gọi Tiếu Mạc chính là một tháng trước, nghe Tiếu Mạc một bà nước mắt một bà nước mũi đối với chính mình nói hắn chơi hoàn tù thì thua, phải đi Đức. Mà bạn của mình đều ở phần đất bên ngoài, chỉ có thể tìm Doãn Hàn Thác. Trong phòng chỉ có Huỳnh Vũ, không có người nào, liền Doãn Hàn Thác cũng không ở, có phải là đi về làm việc, đúng vậy à, cũng không phải chính mình người nào, hơn nữa người ta cũng rất bề bộn, suốt ngày phiền người ta cũng không nên. À, đúng rồi, bản thảo, cuối cùng một chương còn không có soát lại, có phải là nên nhờ người đem notebook lấy tới. Đang nghĩ ngợi Huỳnh Vũ bị tiếng mở cửa cắt đứt, anh Hàn Thác, cậu tỉnh rồi, thì phải là không có việc gì. Doãn Hàn Thác mang theo cháo nhìn thấy Huỳnh Vũ tỉnh lại rất là cao hứng, nhưng anh chú ý tới mình không thể biểu hiện được quá mức hưng phấn. Cảm ơn anh Hàn Thác, không có việc gì, đem cháo uống a. Doãn Hàn Thác lấy cháo đút cho Huỳnh Vũ. Huỳnh Vũ có chút kinh ngạc nhưng vẫn là ngoan ngoãn há mồm, đợi cho Doãn Hàn Thác thổi nguội sau trực tiếp nuốt vào. Góc truyện audio.com. Huỳnh Vũ không nghĩ tới Doãn Hàn Thác sẽ làm như vậy, sẽ chiếu cố cậu như vậy, trước kia đều là một người, căn bản cũng không có người có thể chiếu cố mình như vậy, không biết có phải hay không là bệnh nhân liền đặc biệt cảm động, Huỳnh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân một cổ nhiệt lưu, con mắt bịt một tầng hơi nước, đón lấy nước mắt liền giọt giọt lăn xuống. Nha, làm sao phải khóc, chính mình từ nhỏ đến lớn, luôn rất kiên cường, rất ít khóc, đặc biệt trước người ngoài. Doãn Hàn Thác phát giác Huỳnh Vũ rõ ràng rớt nước mắt, cười khẽ, thật đúng là cái tiểu quỷ, cầm qua khăn tay giúp Huỳnh Vũ lau nước mắt. À thực xin lỗi, không biết vì cái gì, cái kia anh Hàn Thác, đừng cười em a. Nhìn thấy Doãn Hàn Thác giơ lên khóe miệng, bĩu môi có chút tức giận, tay có chút bất an quơ quơ. Ngược lại Doãn Hàn Thác không khống chế được mình, nhìn Huỳnh Vũ chu miệng, càng là cảm thấy buồn cười, bất quá anh vẫn là đình chỉ tuy có điểm miễn cưỡng. À cái kia có người tặng cho tôi không thích cho cậu à, Doãn Hàn Thác từ trong hộp phía sau lấy ra hệ liệt Transformer biến thân. Vừa mới lấy ra, Huỳnh Vũ cái kia chảy nước miếng à, trong ánh mắt lòe quang, nhìn chằm chằm vào tay Doãn Hàn Thác. Thật sự cho em sao? Ừ, vừa đem Transformer đưa lên đi, Huỳnh Vũ liền vui vẻ đoạt mất còn ôm lấy Doãn Hàn Thác cảm tạ anh phần lễ vật làm cho mình mừng rỡ này. Doãn Hàn Thác hiện tại cũng đã sơ cứng, anh bị Huỳnh Vũ ôm, bị Huỳnh Vũ ôm. Tim đập thật nhanh, Huỳnh Vũ thân thể thật thoải mái. Doãn Hàn Thác càng hoảng hốt, vài ngày sau, Huỳnh Vũ đem bản thảo đưa biên tập ngồi ở trên giường còn đang chơi lấy Transformer, thiệt nhiều y tá nhìn Huỳnh Vũ đáng yêu, mỗi ngày đều đến tham ban. Mà Doãn Hàn Thác cũng xuất ra chính mình nhiều nhất thời gian đến xem Huỳnh Vũ, mấy ngày nay Doãn Hàn Thác Huỳnh Vũ nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng. Doãn Hàn Thác kỳ thật là người tốt lại rất vui vẻ. Tiếu Mạc vừa về đến liền vào bệnh viện xem Huỳnh Vũ, lo lắng khắp nơi thẩm tra, Huỳnh Vũ chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ngược lại Doãn Hàn sắc mặt càng ngày càng đen. Khuynh Vũ tuyệt đối không thể ở một người. Khuynh Vũ, nói thật bệnh bao tử làm sao tới? Khuynh Vũ sờ sờ đầu, bởi vì đuổi bản thảo, cậu có đôi khi một ngày chỉ ăn một bữa, ngủ cũng rất ít, tích lũy tháng ngày, dạ dày liền trở nên càng ngày càng củi mục. Sao, mày nghĩ tìm vợ cho cậu ta? Chấm, Doãn Hàn thắc tức giận xen vào một câu. Khuynh Vũ nghe được lập tức mặt đỏ lên. Cái gì à, vợ Khuynh Vũ chính cậu ấy tìm, nào đến phiên tôi với ông A, tôi quyết định từ hôm nay xuất viện bắt đầu, Khuynh Vũ cùng Hàn Thác ở cùng một chỗ. Ừ, như thế có thể. Cái gì, theo tao, Doãn Hàn Thác thiếu chút nữa bị hồ lộng, cùng anh ở chờ một chút, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong nội tâm cao hứng như vậy? A cùng anh Hàn Thác, Khuynh Vũ cũng không còn nghĩ đến Tiếu Mạc sẽ nói như vậy, cậu cho rằng nhiều lắm chính là tìm bảo mẫu chiếu cố. Đúng, dù sao Hàn Thác phòng rộng, Khuynh Vũ cũng không cần giao tiền thuê nhà, dễ dàng hơn chính là chỗ Hàn Thác có gì Dương, có thể chiếu cố em, mà anh tìm em cũng tiện. Tiếu Mạc tựa hồ cảm thấy kế hoạch này thiên y vô phùng. Nhà Tiếu Mạc là nhà bình thường, nắm chắc truyền thống Mỹ Đức cần cù tiết kiệm của các cụ, trong nhà cũng không có bảo mẫu, đều là mẹ tự mình kiên trì làm gia vụ, chiếu cố Khuynh Vũ khẳng định không quá thuận tiện, cho nên đi nhà Hàn Thác là tốt nhất. Thật sự không cần làm phiền, em về sau sẽ chú ý, gocchuyenaudio.com. Khuynh Vũ thật sự ngại, hơn nữa cậu không biết có thể hay không để cho người khác biết mình tập tính sau, còn có thể tiếp tục cùng cậu làm bạn. Bởi vì Khuynh Vũ thật là đứa nhỏ nghịch ngợm. Ừ Tiếu Mạc tìm người a, ôi chao, tìm ai a, các anh có nghe em nói hay không a, Khuynh Vũ đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Tiếu Mạc đã cầm điện thoại lên, dọn nhà, khách trương.